Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009. Chương 1009. Tiếp nhận kho hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu cúp thế giới lấy Argentina người thắng lợi. Mà chấm dứt, Argentina người ôm lực lượng lớn thần ly thật cao hứng về nhà chúc mừng đi. Maradona đánh một trận phong thần, mà Vạn Phong thì thật yên lặng ôm túi sách vào trường thi. Định trước đánh một trận phong không được thần, cúp thế giới sau khi kết thúc thời gian vậy liền tiến vào tháng 7. Vạn Phong cái này giới học sinh vậy đến lúc thi đại học. Thi đại học Vạn Phong liền không trông cậy vào, mình học cái gì mình còn không có điểm so đếm sao? Vì vậy thì thời điểm hắn cơ hồ chính là đi vào đi cái qua trận. Bảo đảm không thi số không chứng là được. Đời trước lúc thi đại học hắn thi 250 phân nhiều. Đời này vậy cao không đi nơi nào. Nói không chừng còn không bằng người kiến thức nông cạn đây. Thi xong, Vạn Phong vậy không đem thi coi ra gì. Biết rõ không thi đậu còn đi trông đợi đó mới là đầu có bệnh đây. Nói sau hắn lập tức phải bắt đầu bận rộn. Ngươi chuẩn bị khi nào đi Bắc Liêu? Ngươi không phải mấy ngày nay cũng phải đi sao? Ta cùng ngươi đi được không? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Không tốt, như vậy ai cũng biết muốn nghĩ tới phương diện kia. Chúng ta có thể không cùng xuất hiện ở tương. Huy nha, ta có thể đi trước. Ngươi trễ 2 ngày lại đi. Ngươi ngu si nha. Hai ta là bạn học chênh lệch 2 ngày đến tương uy. Người khác sẽ lấy là các người đây là cái gì bạn học quan hệ. Cái này không muốn xây di chương sao. Vậy còn không như quang minh chánh đại cùng nhau trở về đây. Ta xem để ý tiền của nhiều và Vương Đông có hay không đi hoa hậu mua thứ gì. À, và ngươi chung một chỗ đi chuyến hoa hậu cũng không được. Trương Toàn than thở, hối hận không phải. Vậy chúng ta bây giờ có thể điểm, chớ hòng mơ tưởng. Trương Toàn một tiếng gầm, xong rồi, vứt bỏ tiểu tam kế hoạch gặp trở ngại. Ta ngày mai phải đến Hắc Hòa đi, kho hàng hẳn đổi xây xong. Ta muốn đem một vài hàng trước vào đến trong kho hàng. Quách Võ bọn họ vậy lập tức bắt đầu đi Hắc Hòa giao hàng. Vùng khác hàng cũng phải gửi tới. Chờ ta đem những chuyện này làm xong trở về tương uy. Đến lúc đó hai ta cùng nhau trở về đi thôi. Thoải mái trở về. Nếu như Vương Đông và Lý Hâm có một cái đi thì tốt hơn. Đừng nói, Vương Đông thật đúng là phải đến hoa hậu đi vào chụp hình dùng dụng cụ. Ước định ngày 25 tháng 7 lên đường. Ta cũng muốn cùng ngươi đi Hắc Hòa vui đùa một chút. Trương Toàn đi theo Vạn Phong cái mông phía sau cầm ra bạch xà chiến thuật, quấn Vạn Phong liền không buông lỏng. Ta đi làm việc ngươi đi theo làm gì? Ta đi xem ngươi làm việc. Làm việc có gì để nhìn? Ta liền yêu xem ngươi làm việc. Vậy thích ngươi làm việc. Trương Toàn cười hì hì, cười được có chút dâm đãng. Lời này liền có chút tà vị nhi. Bị nàng quấn ngán Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. 7 tháng 12 số, Vạn Phong và Trương Toàn ngồi xe đi tới Hắc Hòa. Sau khi xuống xe đón xe đi thẳng tới bờ sông, tòa kia nguyên bản đen thui bỏ hoang công xưởng lúc này đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Rất nhiều nhà đổi nóc nhà lự liền mới miếng ngói. Thật ra vừa thấy giống như mới xây đi ra ngoài vậy. Cửa vậy cái cũ đường phố cũng bị dọn dẹp xong. Dương Pháo và Vương Trung Hải mang thủ hạ của bọn hắn đứng ở trên đường phố không khí vui mừng. Đây chính là ngươi thuê địa phương. Nơi này nếu là giấu bọn Tây người phụ nữ. Vạn Phong một mắt chừng đã qua. Ta không có ở đây thời điểm. Không cho phép bọn Tây người phụ nữ vào nơi này. Trương Toàn định cho Vạn Phong ước pháp tam trương. Ngươi nghĩ gì vậy? Các người những phụ nữ này thật phiền. Hắc Hòa hỗn tử gặp tiểu Vạn lão bản mang một cái kẻ gian. Kéo cô gái xinh đẹp tới. Từng cái ánh mắt giống như đầy điện bóng đèn tựa như được. CMN, Vạn lão bản lãnh địa người phụ nữ này là ai vậy? Như thế đẹp, giống như minh tinh điện ảnh như nhau. Đừng nhìn chằm chằm xem, có thể đi theo Vạn lão bản tới người phụ nữ có thể là ai. Cẩn thận Vạn lão bản mất hứng, ta liền thăm hắn có gì mất hứng. Sợ xem Tằng gia đừng lĩnh đi ra nha. Hỗn tử chính là hỗn tử, xem người ta người phụ nữ còn có lý chẳng sợ. Vạn Phong một mắt đã qua, hỗn tử cửa lập tức biến thành Phật môn đệ tử từng cái nhắm mắt lại giả vờ thành kính. Vạn Phong và Trương Toàn đi vào phố nhỏ, chừng chuyển đầu nhìn dọn dẹp tượng mô tượng giặc nhà. Không tệ không tệ, dọn dẹp tương đối tốt. Cái này đội xây cất thi công rất để cho ta hài lòng. Sau này có cái gì phương diện này việc đều giao cho bọn họ liền là được. Đội xây cất là Vương Trung Hải liên lạc tới. Nghe Vạn Phong vừa nói như vậy, Vương Trung Hải trên mặt phấn thứ đều bắt đầu thả bắn sạch huy. Vạn lão đệ, bọn họ cũng vào lớn đảo. Tạm thời có hàng bọn họ vậy không tiếp được. Vương Trung Hải lập tức tới một cái thuyết minh. Vào đảo, Vạn Phong nghiêng đầu đi bên trong sông nhìn lại. Quả nhiên đại hắc hòa trên đảo đã có mấy cây đội xây cất ở thi công. Hơn nữa một tòa lều hạ kiểu phòng khách kiến trúc đã sơ cái kích thước. Thật giống như một tháng trước còn không có thi công nha. Vậy làm sao phòng khách cũng đứng lên? Vạn Phong nhớ sơ kỳ lớn trên đảo liền xây một cái giao dịch phòng khách. Còn lại kiến trúc đều là hậu kỳ một chút bổ sung. Nếu như tạm thời chỉ xây một cái như vậy giao dịch phòng khách, 9 tháng 10 mở giao dịch ngược lại là tới kịp. Hì hì, đại hắc hòa trên đảo đã kiến trúc thời gian rất dài. Ngươi không chú ý mà thôi. Dương Pháo giải thích, có loại này có thể. Những người này vậy không cùng hắn nhắc qua. Hắn vậy không cẩn thận đi đảo tử lên xem. Không có người bên ngoài tới hắc hòa sao? Gần đây 2 ngày bắt đầu có người bên ngoài tới. Chúng ta nơi này cũng có người sang xem. Vậy còn không vội vàng đem đồ vật trong gia đình dọn dẹp. Một chút tốt khai trương. Vẫn còn ở nơi này cười ngây ngô. Cái này không chờ ngươi tới kiểm tra sao? Chờ ta kiểm tra. Dương Kiến Quốc bọn họ đâu? Bọn họ không có tiền. CMN. Hóa ra là chờ hắn vội tới tiền. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh Triệu Cương ra nghênh tiếp Vạn Phong. Thật ra thì nơi này đã xây lại xong. Hơn nữa chất lượng vượt qua kiểm tra. Sở dĩ không kiểm tra. Ta biết, chờ ta đưa tiền thôi. Thu thập chỗ tòa này xưởng thêm phố nhỏ ngay cả tay công mang vật liệu tổng. Cộng xài gần 120 ngàn. Cũng không phải con số nhỏ. Trước kia chỗ tòa này bỏ hoang nhà xưởng 3 cái phân xưởng bị chặn một cái trận gian vách đá tường. Cách thành 20 cái diện tích ở 130-140 bình lớn nhỏ khép kín kho hàng. Một cái nhà kiểu cũ tầng 2 lầu làm việc bị bắt thu dọn thành nhà trọ và phòng trực. Đồng thời còn thu thập ra mấy ngàn thước vuông lộ thiên đống thả trận. Từ bọn Tây bên kia đổi trở về phổ thông vật liệu thép cái gì cũng chỉ có thể đống ở nơi này lộ. Thiên hàng trận trong, Vạn Phong mang Trương Toàn Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương và Dương Pháo Vương Trung Hải ở Hắc. Hòa Hưng Ti xây cất lãnh đạo cùng đi vòng quanh bãi vòng vo một vòng. Kiểm tra xong, xế chiều hôm đó Vạn Phong liền trả hết tiền sau cùng toàn diện tiếp thu công trình. Tiếp thu công trình phía dưới thì phải bắt đầu bố trí. Ta muốn lưu lại 10 ở chỗ này trực người. Dương ca, người ngươi chọn xong chưa? Dương Kiến Quốc từ trong túi mò ra cái còi đô đô thổi một cái. Từ bãi bên ngoài rầm rầm quét chạy vào một đội người. Không hơn không thiếu vừa vặn 10. Nghiêm, hướng bên phải theo gương. Về phía trước xem, nghỉ, đội hình chỉnh lý xong hết. Dương Kiến Quốc hướng Vạn Phong báo cáo, 10 người này chính là ta chọn lựa ra người. Vạn Phong chắp tay sau lưng ở nơi này 10 hỗn tử. Trước mặt từng bước xem, đừng nói mấy tháng này huấn luyện vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Ít nhất những người này lối đứng đặc biệt, tiêu chuẩn ánh mắt cũng không chừng loạn xem. Có chút bộ dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.